Nguyên linh tiên thiên pháp bảo theo truyền thuyết thường thường cũng vài vạn, thậm chí mấy chục vạn năm mới có trí tuệ nhân loại. Vật này tuy đã thức tỉnh linh trí nhưng chắc vẫn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Sở dĩ xua đuổi Đao Luân chắc là theo bản năng. Nhạc Vũ lại nghĩ tới chuyện lúc mình dùng hệ thống trí năng thăm dò vào thì suýt nữa vong mạng. Nghĩ đến khi đó chắc tình hình cũng là vật này phản kích theo bản năng, coi hắn định đánh cắp năng lượng ngũ sắc, cũng không lo sau khi ký chủ chết đi nó sẽ như thế nào. Ngay sau đó Nhạc Vũ chú ý vào khí tiên thiên hỗn nguyên, mượn ngũ hành phù trận hấp thu một ít ngũ hành linh khí mới phát hiện năng lượng ngũ sắc vào thời gian qua tuy không gia tăng thể tích nhưng ngưng thực không ít. Về phương diện tổng sản lượng gia tăng lên 1/10. Theo truyền thuyết sau khi khai thiên tích địa vốn có vô số khí tiên thiên hỗn nguyên rơi xuống thế gian, tiếc là đều tiêu tán phần lớn sau vài vạn năm. Chỉ có bộ phận cực nhỏ thai nghén ra linh bảo. Những linh bảo do khí tiên thiên hỗn nguyên sinh ra đều uy chấn hồng hoang. Cũng không biết thứ trong bụng mình sau khi phát triển tận cùng sẽ thai nghén linh bảo cấp bậc gì. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, ngay sau đó dùng phân tử hồn thức nhập vào năng lượng ngũ sắc. Quả nhiên là thông suốt. Bất quá sau đó hắn chợt biến sắc. Những phần tử này sau khi bị hút vào thì hoàn toàn mất đi liên hệ với hắn. Bất quá Nhạc Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Những phần tử hồn thức này được thu nạp vào sâu trong khí hỗn nguyên thì cũng có thể cảm giác được vật này cực kỳ khao khát phần tử hồn thức của hắn. Không cần nghĩ thêm, Nhạc Vũ cũng đoán được nguyên do. Điều này là do khí hỗn nguyên dùng hồn thức của hắn để phát triển linh thức. Tình huống này cũng hợp với mong muốn của hắn. Nguyên linh vật này sau khi mượn hồn thức của hắn phát triển sẽ quay lại liên hệ với hắn. Hơn nữa một khi đạt tới lượng nhất định, nguyên linh này cơ hồ tương đương với một phân thân của hắn. Bất quá vào lúc này, Nhạc Vũ đột nhiên khẽ giật mình. Tiên thiên linh bảo khác với huyền binh pháp bảo bình thường, vậy thì bản thân sẽ có bao nhiêu hồn thức bị thu nạp? Tuy nhiên Nhạc Vũ lại cười khẽ, nói không chừng bản thân lại tạo ra sát nghiệt. Bất quá hành động này lại là chuyện tốt với Tuyết Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, biểu lý càn khôn đã có quyết định, Nhạc Vũ cũng không quan tâm đến khí tiên thiên hỗn nguyên đang thai nghén linh bảo trong đan điền, tiếp theo lấy ra từ tu di giới các đồ vật đoạt được trong điện. Ngoại trừ càn khôn dịch ngải bàn, Nhạc Vũ cũng không để ý đến những huyền binh pháp bảo khác. Những vật này nếu giao cho tu sĩ kim đan, nguyên anh trong tông môn luyện hóa thì có thể đột phá thực lực nhưng đối với hắn thì lại không có tác dụng gì. Duy chỉ có Ngọc Thanh Cửu Lôi Pháp là khiến hắn cực kỳ coi trọng. Lôi Pháp này tổng cộng có 9 loại chân lôi. Tiến thêm mỗi tầng thì uy lực đều mạnh hơn mấy lần. Ngọc Thanh Hồn Tà Lôi chỉ là loại chân lôi thứ hai mà thôi. Nếu như tu luyện đến tuyệt đỉnh, ngay cả những chuẩn đạo tổ trong sơn cốc gặp cũng phải lui. Uy lực mặc dù không bằng ngũ hành diệt tuyệt thần châm nhưng là đại thần thông hàng thật giá thật, không dưới đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết. Bất quá lật ra một lát, Nhạc Vũ khẽ lắc đầu bỏ lại vào giới chỉ. Vận lôi pháp mặc dù tốt, lại không thích hợp với ngũ sắc thần quang của hắn. Ngược lại mẫu thân Nhạc Trương Thị có thể tu tập phương pháp này. Thể chất Nhạc Trương Thị thể chất tuy cũng như Nhạc Băng Thiến và hắn trước kia, có khuynh hướng mộc hệ. Bất quá đối với hắn lúc này thì sửa chữa tư chất tuyệt không phải việc khó gì. Ngay sau đó, Nhạc Vũ lại lấy ra hoa quyển. Vốn lúc đó trong thạch điện thu được 4 bảo vật. Thanh kiếm thì hắn định đưa cho Đoan Mộc Hàn. Huyền Quy Tiên Trạc thì được hắn tăng lên nhất phẩm rồi dành cho bản thân sử dụng. Còn lại chính là ngân sắc linh tiêu và hoa quyển màu xanh. Bên trong bức hoa vẽ vô số vòng nước, triển khai toàn bộ đạt đến trăm trượng. Có đầy đủ ngàn dặm núi sông. Lúc ấy Nhạc Vũ theo trực giác mà lấy được vật ấy. Bất quá về sau xem xét thì lại không phát hiện được gì thần bí càng khiến hắn kỳ quái. Nếu không phải là ba người kia cuối cùng nhịn không được ra tay bị hắn chảm sát thì suýt nữa đã không đoạt được. Bất quá ở trong chỗ thời gian dị thường này, Nhạc Vũ qua vài chục năm thỉnh thoảng lấy ra nghiên cứu cuối cùng cũng đã có chút sở đắc. Do dự một lát, Nhạc Vũ lại lấy ra tam bảo linh lung tháp, bắt đầu chuyển di đồ vật bên trong. Lần này những thứ hắn đoạt được đặc biệt phong hậu, đặc biệt là của chữ niên. Thân là tu sĩ vạn bảo lâu, không gian trong tu di giới của lão lớn đến dọa người. Lần đó được hắn cứu đã nhặt được không ít thứ trên các người đã chết. Tu di giới trên người có hơn 10 cái. Trong đó không có thứ nào có thể vượt được tam bảo linh lung tháp, nhưng những dược liệu trong đó đủ để dư giả về sau. Đợi đến lúc trong tu di giới đã triệt để rỗng không, Nhạc Vũ do dự rồi rốt cuộc nhỏ ra một giọt máu huyết vào trong. Đến khi giọt máu này triệt để dung nhập vào thì thôi động pháp lực ngũ hành hỗn nguyên đánh vào bên trong tam bảo linh lung tháp. Sau khi hấp thu tinh huyết của chân thân vu thần, lực lượng thân thể của Nhạc Vũ đã đạt tới 5.100 thạch lực, pháp lực trùng kích đến 27.000 thạch lực, dung hợp cả hai đạt đến 30.000 thạch lực. Tam bảo linh lung tháp chẳng qua chỉ có không gian bên trong rộng rãi, còn có tác dụng lẩn tránh cảm giác vu trận thì cũng không có năng lực phòng ngự gì, Nhạc Vũ chỉ vỗ một cái đã triệt để nát bấy. Ngay sau đó những mảnh vỡ của tam bảo linh lung tháp, thêm cả không gian tu di sắp nứt bên trong đều bị hòa quyển hút vào. Nhạc Vũ trong lòng vui vẻ, lại lấy ra một số tài liệu, dùng tiên thiên khôn viêm chân hỏa dung hóa rồi tùy ý hấp thu. Thời gian dần trôi qua, ngoài hòa quyển đột nhiên xuất hiện mấy chữ, biểu lý càn khôn đồ. Đợi đến khi thử qua tất cả tài liệu, Nhạc Vũ lại dùng đại hóa chư thiên chân viêm cưỡng ép đốt xuyên qua hàng rào không gian, sau đó đem hòa quyển ném vào hư không loạn lưu, bắt đầu như một lỗ đen không đáy điên cuồng hấp thu trong thời không loạn lưu, bao gồm cả năng lượng linh khí, chế tác pháp khí không gian đại để đều như thế. Về phần những tán tu nguyên anh kim đan trở xuống đều phải trả một cái giá thật lớn để thu mua vật có năng lực xuyên qua thời gian và không gian trong các tông môn. Vì vậy cho tới nay, Nhạc Vũ cũng không thử qua luyện chế pháp bảo này. Ước chừng 3 ngày sau, quá trình cung cấp linh lực mới dừng lại. Nhạc Vũ thu hồi hoa quyển, dùng linh thức tìm tòi bên trong thì phát hiện đã có thêm chừng 7.000 trượng không gian, lớn hơn chừng 10 lần không gian trong tam bảo linh lung tháp trước kia. Quả nhiên, đây là pháp bảo không gian, hơn nữa phỏng chế theo sơn hà xá tắc đồ. Nếu thực sự chữa trị thì không gian chắc đạt đến ngàn dặm. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ không khỏi lại hơi có cảm giác kỳ quái. Chí bảo bậc này sao lại trở thành phế khí? Hắn lắc đầu cũng không nghĩ thêm nguyên do. Bảo vật bậc này chẳng những có thể làm nơi trữ vật mà càng có thể sát nhân, bố trí sát trận lợi hại. Ngày sau nếu gặp phải gia hỏa nào không thuận mắt thì hút vào trong đó. Khi đó dù phong trấn hay trấn áp đều chỉ là một ý niệm. Hơn nữa nếu gặp đối thủ nào khó chơi thì cũng có thể nhét vào trong đó để chiến tuyết đối phó. Trong không gian này cũng không sợ bại lộ vu lực của nàng, có thể phóng tay thi triển. Về phần tam bảo linh lung tháp cũng không tiếc, dù sao hiệu dụng của nó cũng nhỏ. Hủy đi đổi lại được trọng bảo nhất phẩm này cũng xứng đáng. Nhạc Vũ cười nhẹ rồi thu hồi pháp bảo. Lúc này mới giật mình bất chi bất giác đã qua hơn 10 ngày. Ngẫm lại cũng không còn chuyện gì khác, Nhạc Vũ cũng chấn định lại tâm thần, bắt đầu toàn lực luyện hóa đại hóa chư thiên chân viêm cùng huyền âm quý thủy, cộng thêm thục luyện lực lượng thân thể đột nhiên tăng thêm mấy ngàn thạch với pháp lực hỗn nguyên ngũ hành. Kỳ thật lúc này hắn vẫn canh cánh một việc là hai kim hoàn lấy đưa ở hôm đánh chết Thiết Ly. Chỉ là dù hắn đã phân tích vô số lần nhưng cũng không có kết quả gì, lại càng không biết cách dùng nên đành để đó, đợi ngày sau đọc qua một lượt những tàng thư trong tông môn rồi hãy nói. Suốt mấy tháng sau cũng không có chuyện gì, ngẫu nhiên có thể chứng kiến đại thừa tu sĩ tìm kiếm bốn phía bên ngoài nhưng cũng không dám đến quá gần. Linh thức tự nhiên cũng không thể xuyên qua hàng rào không gian để nhìn thấy chướng nhãn pháp mà Nhạc Vũ bố trí bên trong. Bất quá Diệp Chi Thu cùng Phong Vân sau khi hồi phục thương thế đều tiếp nhận của hắn một giọt tinh huyết của chân thân vu thần rồi bế quan tiêu hóa. Mấy ngày sau đó, Nhạc Vũ cảm giác được tu vi hai người tuy chưa từng đột phá nhưng khí huyết sung mãn vượt xa nguyên anh xuất khiếu khiến Nhạc Vũ âm thầm kinh ngạc. Nguyên hắn tưởng rằng hai người sau khi phân giải chế đan rồi phục dụng, khí huyết tuy sung mãn nhưng cũng dễ dàng dẫn khởi vực ngoại thiên ma tới quấy rầy. Bất quá xem tình hình hai người này cũng không có gì phải để ý. Quả nhiên, thể chất tu sĩ tông ta đều vượt qua những tu sĩ khác rất lớn. Nhạc Vũ thầm lắc đầu, có chút đáng tiếc cho tu sĩ tiền bối Quảng Lăng Tông. Mặc dù bọn họ có tư chất tuyệt hảo, nhưng nếu đan dược và pháp bảo độ kiếp cung cấp không đủ thì cũng rất khó vượt qua lôi kiếp. Ngay như Phong Vân cùng Diệp Chi Thu, trong khốn cảnh vẫn có thể độ kiếp thành công, tư chất có thể nói là tuyệt đỉnh. Đáng tiếc là bọn họ sinh tại Bắc Hoang, nếu là đạt ở trong Đại Tông Môn Trung Nguyên, phân nửa là có tư cách vấn đỉnh Đại Thừa. Bất quá chuyến đi thần mộ lần này đã làm cho Tông Môn có hơn 10 vị Nguyên Anh tu sĩ, lấy được mấy tuyến hy vọng. Trong mấy người, chỉ có Sương Băng Hồng là không lấy tinh huyết chân thân. Nhạc Vũ biết tâm ý của hắn, cũng không đi quản, hết thảy trở về đến Tông Môn rồi hãy nói. Ước chừng qua tháng thứ tư, Nhạc Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh nhìn về phía đông thì thấy mây đen đang lóe lên lôi quang. Không cần suy nghĩ, Nhạc Vũ cũng biết trưởng giáo sư tổ đã triệt để hấp thu dược lực vô cực thiên đan, dẫn phát lôi kiếp đại thừa. Nông Dịch Sơn tu hành ở đây có tốc độ thời gian gấp 10 lần bên ngoài. Lôi quang chỉ lóe lên một thoáng đã kết thúc khiến người ta có cảm giác cực kỳ quái dị. Nhạc Vũ không chút do dự vội vàng xông tới hướng kia. Đợi đến lúc đạo lôi kiếp thứ hai đánh xuống, hắn thấy Nông Dịch Sơn cũng giống như hắn trước kia diễn luyện cửu thiên lôi động quyền, toàn lực luyện hóa lôi long đánh xuống, coi như không thấy mấy người vừa đến. Nhạc Vũ đứng bên cạnh yên lặng quan sát, đầu tiên lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó dần chuyển thành kính phục. Trưởng giáo sư tổ rõ ràng là dựa vào lực của vô cực thiên đan trùng kích đại thừa. Uy lực của đại phạm đấu su lôi lớn hơn một bậc so với hắn ngày xưa. Bản thân có thể chống đỡ được đến lần thứ 16 mới cảm giác không trụ lại được. Tế lên Nguyên Dương Đao Luân để đón lần lôi kiếp cuối cùng. Nguyên Dương Đao Luân mềm mại đằng không. Ngân sắc quang hoa đột nhiên lóe lên, đánh tan lần lôi kiếp cuối cùng. Nếu như là người khác chắc đã không thành. Bất quá trưởng giáo sư tổ nhất định có thể bước thêm một bước chứng nhận trường sinh. Tất định trong một thời gian cực ngắn nữa mà thôi. Trong lòng Nhạc Vũ không hiểu sao có dự cảm này. Nhạc Vũ nhìn về phía Nông Dịch Sơn, đã không chỉ là kính ý đối với trưởng bối mà còn có thêm vài phần tôn trọng. Người này quả thực bất phàm. Trước kia chỉ là thiếu một cơ hội hóa rồng mà thôi. Ngân quang dần dần tiêu tán, Nông Dịch Sơn đưa tay ra chậm rãi thu hồi Nguyên Dương Đao Luân. Cả người lão lúc này như trẻ ra mấy chục tuổi. Càng thêm một khí tức cực đại tán ra bốn phía khiến sắc mặt mấy người Diệp Chi Thu một hồi xanh trắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 549, Trường Sinh Chi Cảnh. Nhạc Vũ yên lặng nhìn Nông Dịch Sơn, ánh mắt lộ vẻ cực kỳ phức tạp. Kỳ thật trước đó hắn cũng đã gặp qua đại thừa tu sĩ, nhưng lần này dù sao cũng là ký thác nguyên thần nên cảm giác vẫn khác biệt. Nhục thể của hắn không kém Nông Dịch Sơn quá xa, cho dù có tinh huyết vu thần lẫn vô cực thiên đan trợ giúp thì lực lượng của Nông Dịch Sơn sau khi độ kiếp cũng chỉ là 6.000 thạch lực, hơn gấp nửa lần hắn mà thôi. Bất quá trong lòng Nhạc Vũ hết sức hiểu rõ, Nông Dịch Sơn hiện giờ cho dù không cần Nguyên Dương Đao Luân thì hắn cũng không địch nổi, giữa hai cảnh giới dù sao vẫn có chút khác biệt. Nông Dịch Sơn lúc này phảng phất như chủ nhân của phiến thiên địa, chỉ cần hơi động niệm đã có thể thay trời đổi đất. Qua chừng 3 canh giờ, Nông Dịch Sơn mới rốt cục thành công khống chế hồn thức pháp lực, thu hồi khí tức bức nhân. Sắc mặt mấy người Phong Vân cùng Sương Băng Hồng lúc nãy mới dần hồi phục. Đợi đến khi Nông Dịch Sơn chậm rãi hạ xuống, Phong Vân mới cười nhẹ phi thân qua, chúc mừng sư huynh được chứng nhận đại thừa. Cho đến hôm nay, Quảng Lăng Tông ở giữa các đại tông Bắc Hoang coi như danh phủ kỳ thực. Sắc mặt Nông Dịch Sơn có chút buồn bực, trầm ngâm hồi lâu mới cười bất đắc dĩ, hổ thẹn. Vẫn không thể tiếp được một đạo lôi cuối cùng phải nhờ lực của Nguyên Dương Đao Luân. Vốn ta đoán bản thân sẽ một lần bước qua cảnh giới trường sinh nhưng hiện giờ xem ra cần tốn thêm công phu 10 năm. Nhạc Vũ hơi sững người, có chút không tin. Đại thừa có 4 cảnh giới, cảm ứng, độ kiếp, tham đạo, chân diệu cùng 2 lần kiếp số. Sơ đăng đại thừa chỉ có chừng 2.000 thọ nguyên, cảnh giới cảm ứng chính là cảm ứng thiên đạo. Trước đó tu sĩ nhân loại đều không có tư cách này. Sử dụng đạo pháp kiếm quyết, thậm chí thần thông, đều là những tu sĩ đại thừa cảnh giới tham đạo tìm hiểu lưu lại. Lúc trước sở dĩ hắn có thể sáng chế bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao, nói cho cùng vẫn là chỉnh hợp tri thức tiền nhân lưu lại, chưa phải tự mình tham ngộ. Trên thực tế, mặc dù là cảm ứng vẫn chưa thể đạt tới cấp độ này, bất quá cũng đã có thể thông qua thần thông cảm ứng thiên đạo, có được thọ nguyên cùng trời đất, chứng nhận trường sinh. Độ kiếp chính là trường sinh kiếp, sau khi đem thân thể, thần hồn đạt tới trình độ cường hoành nhất định sẽ dẫn tới thiên phạt. Độ kiếp không lâu sẽ có tư chất bất đồng, ước chừng 10 đến 100 năm sẽ hoàn thành thuế biến thân thể. Kỳ thật đã đến tầng cấp này thì coi như chứng nhận tiên đạo, chỉ là bản chất lực lượng vẫn chưa biến hóa, thuộc về cấp độ phàm nhân. Nhạc Vũ sở dĩ sớm vượt qua kiếp nạn này là do sớm thành tựu đại thừa kim thân, còn có thanh đế trường sinh quyết kết hợp. Chỉ cần đem thanh đế thần thông thăng lên một tầng thì đã có thể bất tử bất diệt, trường sinh thế gian. Theo hắn biết, cho dù là một số nhân vật có tư chất tột đỉnh ở Trung Nguyên thì từ khi sơ đăng đại thừa cho đến trường sinh kiếp đều phải trải qua từ mấy trăm năm. Nông Dịch Sơn tại sao dám nói chỉ trong vòng 10 năm đã có thể vượt qua một bước này? Cảm ứng khí tức của Nông Dịch Sơn quả thực không thấy đạo cơ bất ổn, có nghĩa là đối phương sẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thành tựu thân thể trường sinh, nhưng Nhạc Vũ vẫn không thể tin nổi. Tựa hồ là cảm ứng được ánh mắt cổ quái của Nhạc Vũ, Nông Dịch Sơn nhìn sang mỉm cười, cũng không giải thích mà ngược lại nghiêm nghị nói với Diệp Chi Thu, lần này sau khi trở về núi thì tông ta sẽ trọng khai sơn môn, mấy người sư huynh đệ các ngươi ở ngoài cũng đã lâu rồi. Diệp Chi Thu đầu tiên ngưng mày có chút bất mãn, ngay sau đó như hiểu ra cái gì nên vừa kinh hỉ, vừa có chút không dám tin nhìn về thiếu niên tuấn tú trước mặt. 70 năm ân oán, cảm giác năm đó của ta vẫn rất đau nhức, nhục nhã này cuối cùng phải có cái kết thúc. Nông Dịch Sơn hơi vung tay áo, diện mục tuấn tú lại trở thành khô gầy. Nhạc Vũ thấy thế bất giác nhướng mày, nhớ rõ lúc quan sát ba người ngày đó sử dụng Quảng Lăng tuyệt kiếm tại Quảng Lăng Sơn cũng đã từng biến hóa diện mạo như vậy. Theo lệ thường sau khi độ kiếp thành tựu kim thân thì khiến cho tướng mạo trẻ lại. Nhạc Vũ lại có cảm giác cổ quái. Nông Dịch Sơn rõ ràng là khống chế không nổi lực lượng của mình mới để khôi phục diện mạo lúc tuổi trẻ. Hẳn đây là một môn thần thông mà Quảng Lăng Tông truyền lại, cùng loại với Khô Vinh Quyết. Hơn nữa trưởng giáo sư tổ có thể dùng thân thể một lần vượt qua 16 đạo lôi kiếp đã khiến người ta kỳ quái. Những đại thừa tu sĩ khác độ kiếp, trừ phi là không có pháp bảo huyền binh, nếu không cũng ít có người dùng thân thể kháng kiếp. Vào lúc Nhạc Vũ đang trầm tư thì ánh mắt Nông Dịch Sơn đột nhiên chớp lên, nhìn ra xa nhíu mày, tạm ly khai nơi này nói sau, động tĩnh lôi kiếp quả thực có chút lớn. Lần này không cần Nhạc Vũ động thủ, Nông Dịch Sơn vừa dứt lời thì vung tay cưỡng ép đánh xuyên qua hàng rào không gian, dùng pháp lực mang theo mấy người xuyên việt hư không. Vũ Nhi, xem khả năng trực tiếp đi ngoài 30 vạn dặm theo hướng Bắc, trước khi quay lại tông môn. Chúng ta đi Ti Châu một chuyến. 30 vạn dặm. Nhạc Vũ ngưng mày, có chút khó xử, cuối cùng vẫn lấy ra càn khôn dịch văn bản bắt đầu thôi diễn. Phương pháp xuyên thẳng qua không gian tuy là có thể lập tức xuyên việt qua vạn dặm, bất quá thế giới này cũng có pháp tắc cơ bản của nó. Thứ nhất là cường độ tiêu hao pháp lực, thứ hai là làm thế nào phi hành trong không gian loạn lưu không bị lạc mất phương hướng. Vì vậy ngay cả tu sĩ cấp đại thừa cũng rất khó khăn một lần xuyên qua quá 10 vạn dặm. Nông Dịch Sơn có Nguyên Dương Đao Luân, tất nhiên là không sợ tiêu hao pháp lực. Vấn đề duy nhất là trong thôi diễn, Nhạc Vũ xác thực không thể nắm chắc. Huống chi lúc này tùy thời đều có người phá không tìm đến, không cho hắn quá nhiều thời gian. Trong nháy mắt, Nông Dịch Sơn đặt tay lên bờ vai hắn khiến Nhạc Vũ cảm thấy lực tính toán bản thân đột nhiên tăng lên mấy lần. Liên mạch thông tâm, Nhạc Vũ thầm kinh ngạc, não lực của đại thừa tu sĩ quả nhiên tăng lên rất nhiều. Chỉ ba thành lực tính toán đã gấp mấy lần tổng lực tính toán của hắn. Có Nông Dịch Sơn viện thủ, Nhạc Vũ thêm vài phần tin tưởng. Chỉ là dù vậy, cũng phải mất mấy phút mới tính toán ra một tọa độ ngoài 30 vạn dặm. Nông Dịch Sơn hơi lộ ra vui vẻ, trực tiếp chú khởi Nguyên Dương Đao Luân phi hành theo hướng kia. Sau một lát đã xuất hiện tại một bãi đất bằng. Nhạc Vũ liếc chung quanh, chỉ cảm thấy dưới mặt đất hết sức kiên cố, hiển nhiên đã ra khỏi mãng hoang cự trạch. Ở đây đã không cần hắn xuất lực, Nông Dịch Sơn mang theo mấy người, trong nháy mắt đã xuyên qua mấy vạn dặm, lại bất quá qua trăm nhịp thở đã ra khỏi khu vực Kinh Châu. Nhạc Vũ có chút ngưng mày, nhớ tới Linh Đài Tông. Việc này nếu không xử lý sạch sẽ, trong lòng của hắn cuối cùng có một vướng mắc. Điều này là để cho Tịch Nhược Tĩnh một công đạo, cũng đồng dạng là vì chính hắn. Nơi này là Ti Châu, nhìn đằng xa có mấy ngọn núi trên 10 vạn trượng xuyên thẳng trời cao. Nông Dịch Sơn đang ở trong một đám mây hơi chút đình trệ rồi trong mắt ánh lên dị sắc. Nhạc Vũ cũng nhìn theo, tuy cách mấy vạn dặm nhưng mấy ngọn núi này cũng cực kỳ bắt mắt. Hắn biết nơi đây là chỗ tinh hoa nhất của Trung Nguyên, nơi hội tụ của khí linh thiên địa. Trong thập đại tông môn thiên hà có 3 tông môn đỉnh cấp là Đông Dương Tông, Tử Nghiễn Tông, Hạo Dương môn hội tụ ở đây, phân biệt chiếm cứ 3 siêu phẩm linh mạch. Quảng Lăng Tông mặc dù cũng là đại tông môn nhưng so với 3 tông môn hùng cứ Ti Châu này có thể coi là nhỏ bé. Nông Dịch Sơn nhìn một lát mới thu hồi ánh mắt, sau đó phát hiện thần sắc Nhạc Vũ có vài phần không tình nguyện, bất giác cười khẽ, chuyện của Linh Đài Tông ta không ngăn ngươi. Mặc dù diệt đi tông môn này thì chắc mấy đại tông phái của Kinh Châu cũng không rảnh chịu chủ trì công đạo. Bất quá việc ở Ti Châu đối với tông ta cực kỳ trọng yếu. Ngươi cứ đi theo ta tới gặp hai vị tiền bối rồi nói sau. Tiền bối? Nhạc Vũ nhíu mày, rồi sau đó lộ vẻ chợt hiểu, chẳng lẽ là Tán Tiên tiền bối? Nông Dịch Sơn niên kỷ không cao, bất quá trong tu chân giới lúc này người có thể khiến lão gọi một tiếng tiền bối thật sự không nhiều lắm, đoán chừng cũng chỉ có nhân vật tán tu nhất lưu. Đúng là như thế. Nông Dịch Sơn hơi gật đầu, vừa tiếp tục phá vỡ không gian vừa giải thích, Quảng Lăng Tông ta qua vạn năm cũng kết được không ít thiện duyên. Tiền bối tông môn cũng thỉnh thoảng hữu duyên kết giao với một số nhân vật đỉnh cấp Trung Nguyên. Hai vị tiền bối này có chút giao tình với sư tổ ta Huyền Dịch chân nhân. Tán tiên biết đến tông ta không ít nhưng hiện giờ cũng chỉ có hai người này là phù hợp nhất. Nhạc Vũ hơi nheo mắt, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Sau chừng 20 lần xuyên hành thì tới chỗ một khe núi. Hắn thầm ngạc nhiên, nơi này rõ ràng là nơi hẻo lánh nhưng linh lực quá lớn còn hơn Quảng Lăng Tông mấy lần. Nông Dịch Sơn quả nhiên dừng lại, nhìn chung quanh rồi hét lớn, không biết Thanh Dương Tử và Ngọc Hồ Tiên Tử có ở đây. Vãn bối Quảng Lăng Nông Dịch Sơn bái phỏng, kính xin hai vị tiền bối vui lòng ra gặp. Tiếng thứ nhất không có phản ứng, đến lần thứ 3 thì Nhạc Vũ mới nghe thấy một giọng nam trầm hùng. Quảng Lăng Tông, ta nhớ rồi, ngươi chẳng lẽ là đồ tôn Huyền Dịch chân nhân tới tìm phu phụ ta? Ừ, tu vi có thể đạt đến đại thừa. Theo thanh âm có vẻ kinh dị, một luồng pháp lực cực lớn bỗng nhiên hút đến. Nhạc Vũ ngưng mày nhưng vẫn để mặc tùy ý, chỉ thôi động cửu thiên đô triện hỗn thiên thái hạo thần phù âm thầm đề phòng. Ngay sau đó đất trời biến đổi, xuất hiện một tĩnh thất tuy không rộng rãi nhưng cực kỳ thanh nhã. Ngồi trong đó là một nam một nữ đang đánh giá Nông Dịch Sơn. Nam mặc dù không tuấn lãng nhưng khí độ ung dung, nữ vô cùng xinh đẹp, khí chất cao nhã trang nghiêm khiến cho người ta không thể sinh lòng khinh nhờn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, Tán Tiên đạo lữ. Nam tử kia vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nông Dịch Sơn một lát mới khẽ gật đầu. Vào 240 năm trước, ta bái kiến Huyền Dịch chân nhân lần cuối cùng, hắn từng nói Quảng Lăng Tông trong vòng 500 năm sẽ có một đại thừa tu sĩ. Xem ra hơn phân nửa là ngươi, chỉ 280 thọ nguyên đã nhập đại thừa, có thể coi là hiếm thấy trong thiên hạ, còn kém một bước là vào trường sinh. Hắc, tư chất này không tệ. Nếu không như sư phụ ngươi, tu tập lao thập tử liễm hoàn dương quyết thì trúc cơ gian nan. Có ngươi thì Quảng Lăng Tông có khả năng đại hưng. Thanh Dương Tử tán dương vài câu rồi lại cười cười. Ta với sư tôn ngươi tương giao thâm hậu, bất quá lại không có quan hệ gì với Quảng Lăng Tông. Ngươi tìm đến phu phụ ta là vì chuyện gì? Nông Dịch Sơn thở sâu một hơi, vốn định bảo mọi người cung kính thi lễ sau đó lại đưa mắt ra hiệu. Nhạc Vũ hiểu ý liền tâm niệm khẽ động. Một cặp di thể nam nữ liền lơ lửng trước mặt mọi người. Di thể linh tiên.